chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 519, 519, đứng sóng đôi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn đây là một cái người đàn ông tuổi trẻ bộ dạng anh Tuấn. Nhìn bộ dáng anh ước chừng hơn 20 tuổi. Dáng người cao ngất mặc áo sơ mi tinh tế. Nổi bật lên anh giống như quý tộc tao nhã. Trên mặt ôn nhuận như ngọc mang theo ý cười thanh nhã. Đôi mắt thâm thúy vẫn thâm sâu nhìn Mộ Thượng Ân trong phòng bệnh. Nhìn tư thế anh ta khoanh tay đứng. Nói vậy anh ta đã đứng ở chỗ này thật lâu rồi. Nhưng là tầm mắt của anh ta vẫn chưa từng rời khỏi Mộ Thượng Ân trong phòng bệnh. Giống như thấy thế nào đều đã xem không đủ một dạng. Mạc Thiểu Thần nhất thời cảm thấy được rất nguy hiểm. Người đàn ông này khí chất xuất chúng tự nhiên sẽ không người xấu lừa bán tiểu hài tử trong truyền thuyết. Nhưng mà anh vì cái gì muốn đứng ở trước phòng bệnh Mộ Thượng Ân? Đi lầm đường, đã nhìn lầm người. Không, điều đó không có khả năng. Bởi vì trên biển số phòng rõ ràng viết ba chữ. Mộ Thượng Ân, anh không có khả năng nhìn lầm. Cũng ý nghĩ anh là đặc biệt đến xem Mộ Thượng Ân. Nhưng mà, nếu là đặc biệt đến xem bé vì cái gì lại không đi vào? Hơn nữa, lại vẫn chuyên môn chọn thời gian Mộ Thanh Vũ không có ở, chẳng lẽ nói. Người đàn ông này chính là cha ruột Mộ Thượng Ân trong truyền thuyết. Mi tâm Mạc Thiểu Thần vừa nhíu. Nhớ tới lời đồn anh nghe được. Theo y tá Tiểu Triệu công tác trước sân khấu suy đoán nói. Mộ Thanh Vũ năm đó có lẽ là cùng một công tử có tiền mến nhau. Hai người là thiên lôi câu địa hỏa quấn quýt kéo dài đến chân trời. Nhưng mà lại bởi vì Mộ Thanh Vũ xuất thân bần hàn mà lọt vào nhà trai chán ghét mà vứt bỏ. Lại thêm nữa cô sinh Hạ Ân Ân lại có bệnh tim bẩm sinh lại càng làm nhà trai không thích. Vì thế, đã bị đối phương nhẫn tâm vứt bỏ. Cũng để cho Mộ Thượng Ân 4 tuổi đến nay ngay cả mặt ba ba đều không có nhìn thấy. Lời đồn đãi như vậy ở trong phòng làm việc truyền rất nhanh. Trước Mạc Thiểu Thần mặc dù coi làm chuyện cười nghe xong. Nhưng mà liên tưởng đến chuyện tình một đoạn thời gian gần đây thật đúng là đừng nói liền có loại khả năng này. Nếu anh suy đoán không sai mà nói, người đàn ông trước mắt này thật là có khả năng chính là người đàn ông Mộ Thanh Vũ. Ba ba Mộ Thượng Ân, nghĩ tới đây, ánh mắt anh có chút thâm thúy. Anh lập tức tiến lên một bước đi lên đi. Vị tiên sinh này, anh là ai? Như thế nào ở trong này? Lãnh Vân Lâm quay đầu lại, nhìn thoáng qua người đàn ông trước mặt. Mạc Thiểu Thần là con riêng Tô Dừng Khải, coi như là anh họ bà con xa Lãnh Vân Lâm, nhưng mà đối với anh họ này anh chỉ nghe kỳ danh, không thấy mặt, cho nên cho dù hiện tại hai người mặt đối mặt, Lãnh Vân Lâm cũng không biết người đàn ông này chính là con riêng Tô Dừng Khải, anh họ bà con xa của anh. Đồng thời cũng là mối tình đầu Mộ Thanh Vũ từng đề cập với anh. Lãnh Vân Lâm mặc dù làm việc giống như gió xuân, nhưng mà anh dù sao cũng là tổng giám đốc. Nói chuyện làm việc trong lúc đó tự nhiên mang theo một cỗ cảm xúc cao cao tại thượng. Ít nhất cảm xúc như vậy Mạc Thiểu Thần là cảm giác ra. Anh nhíu nhíu đầu mày. Lãnh Vân Lâm trái lại không nghĩ cái khác. Anh vẫn cho là Mạc Thiểu Thần là bác sĩ chữa bệnh cho Ân Ân. Trừ đó ra không có thân phận khác, anh là vừa lúc nói xong sinh ý vốn tính toán không nói cho Mộ Thanh Vũ. Lén lút lên lầu nhìn xem con trai, không nghĩ tới mới đến dưới lầu bệnh viện anh liền tiếp thu đến chi phiếu chính mình đã lấy 2 vạn. Cách chương.